99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2177, chương 2160, ta còn tưởng rằng ngươi lạc. Thi Thi nghe nói như thế, cũng không để ý vỗ vỗ Lệ Giản Duyệt bả vai, nói: "Cho nên, muội muội, ngươi có thể nói cho ta biết, ca ca ngươi thích bộ dáng gì nữ hài tử sao?" Thi Thi trên mặt toát ra cúc hoa một dạng nụ cười. Liệt diễm môi đỏ phá lệ bắt mắt. Lệ Giản Duyệt lặng yên chỉ chốc lát, nói ra: "Mặc Sâm ca ca thích bộ dáng gì nữ hài ta không biết, nhưng là ta biết hắn chán ghét bộ dáng gì." "Bộ dáng gì nha? Ăn mặc không ngay ngắn." Lệ Giản Duyệt nhìn thoáng qua nàng phanh cổ áo. Trong cổ áo đầu nên có cũng đều không có, nhưng là nàng thì lớn như vậy ngượng nghịu phanh. Thật sự là rất khó coi. Thi Thi nghe vậy, lập tức đem cổ áo buộc lên, một bên hỏi: "Còn có đây này, nùng trang diễm mạt." Lệ Giản Duyệt không lưu tình chút nào nói ra. Thi Thi sắc mặt lúc này biến đổi, nói: "Ngươi là nghiêm túc sao?" Lệ Giản Duyệt thành khẩn lại nghiêm túc một chút gật đầu, nói: "Thực." Thi Thi có chút đánh bại, hỏi: "Còn có đây này, nhuộm tóc." Thi Thi giận: "Ngươi là cố ý bắt lấy ta nói a?" Lệ Giản Duyệt một mặt vô tội: "Không có a, ta nói cũng là thực. Ngươi không tin có thể hỏi Mặc Sâm ca ca đi nha." Thi Thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nếu có thể cùng Lệ Mặc Sâm chen mồm vào được mà nói, còn cần đến nhà vệ sinh chắn người sao? Còn có cái gì khác sao? Thi Thi hỏi. Lệ Giản Duyệt nghĩ nghĩ, nói: "Khả năng hắn ưa thích ôn nhu một chút đi. Dù sao không có nam sinh là không thích ôn nhu nữ hài." Thi Thi sắc mặt triệt để tang, nhìn xem Lệ Giản Duyệt, một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Lệ Giản Duyệt bị sợ nhảy một cái, vội vàng nói: "Ngươi đừng khóc nha, kỳ thật ngươi làm chính ngươi liền tốt. Nếu như chính ngươi có bản thân đặc điểm, người khác ưa thích vẫn sẽ thích ngươi. Tận lực đi nghênh hợp người khác yêu thích là vô dụng." Thi Thi không quá tin tưởng. "Thực." Lệ Giản Duyệt vẻ mặt thành thật. "Thực." Từ nhà vệ sinh đi ra, Lệ Giản Duyệt trở lại lớp học cầm túi sách thời điểm, lưu lại phiên trực đồng học đều không khác mấy làm xong vệ sinh. Trong đó một cái bé trai trông thấy Lệ Giản Duyệt thời điểm, thính tai hơi đỏ lên, tiến lên đây chào hỏi: "Người tốt, ta gọi Tương Hạo, ngươi là Lệ Giản Duyệt đồng học a?" Lệ Giản Duyệt cười cười: "Đúng thế, người tốt, nhị tô." Lệ Mặc Sâm thanh âm từ bên ngoài vang lên, đằng sau còn đi theo mấy cái tiểu nữ sinh, ngượng ngùng thôi táng bộ dáng. Lệ Giản Duyệt trông thấy Lệ Mặc Sâm, đối với Tương Hạo nói: "Ca ta tới đón ta, ta trở về, ngày mai gặp." Đem Hạo đỏ mặt gật đầu: "Ừ, ngày mai gặp." Lệ Giản Duyệt dẫn theo túi sách đi ra ngoài, phát hiện Lệ Mặc Sâm sắc mặt phá lệ kém. Lệ Mặc Sâm đưa tay đưa nàng kẹp ở trong nách, giống con gà con một dạng nhấc lên, nói: "Khả năng a, ta còn tưởng rằng ngươi lạc." Lệ Giản Duyệt sớm đã thành thói quen hắn cái này cách khiêng, nhưng tại trong trường học vẫn là không nhịn được đỏ mặt, bay nhảy một lần hai chân, nói: "Ta còn ăn mặc váy đây, đừng hại ta lộ hàng." Nghe vậy, Lệ Mặc Sâm quả thật đem nàng buông ra, đại thủ đặt tại nàng đầu: "Về sau đừng làm loạn cùng nam đồng học nói chuyện. Học sinh cấp 3 tiểu lừa gạt đặc biệt nhiều. Đầu óc ngươi đần như vậy, chớ bị lừa gạt. Đi." Lệ Giản Duyệt đem hắn tay đẩy ra: "Ngươi nói chuyện làm sao càng ngày càng ghét. Ca ta không nói ta, đổi lấy ngươi đến rồi. Ngươi mới đần." Lệ Mặc Sâm mỉm cười, toét ra cười đến, cánh tay chèn ép nàng thân mật đi ra ngoài, nói: "Tốt, ta đần, đi thôi, về nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.